Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 24, đổi một cái đi. Dưới ánh mặt trời, Đường Hồng mặt không hề cảm xúc cúi đầu, tuyệt đối phẫn nộ, lại tuyệt đối lạnh lùng, thậm chí không thấy rõ sắc mặt, chỉ có từ yết hầu bỏ ra từng cái âm dường như ngọc thạch thoạt nước. Đại Châu Tiểu Châu. Leng keng rơi mâm ngọc bình thường tiếng leng keng âm nhảy ra ngoài. Nhớ kỹ, ở trước mặt ta, thần chỉ không thể giết siêu phàm. Lời vừa nói ra, Đường Hồng trấn áp nguy hiểm thần. Uốn lượn vỡ vụn thần khu vô pháp nhúc nhích, nhưng là run lên, thần thánh cao thượng thần tức đều trở nên hỗn loạn. Chưa từng có gặp phải chuyện như thế. Một người, một bộ thân thể máu thịt. Dưới càn khôn sáng sủa hướng thần khu phát ra cảnh cáo. Phải biết thần chỉ vô tình, cũng không có người loại sướng vui đau buồn. Nhưng thần thánh không dung chửi bới, nhưng cao thượng không dung mạo phạm. Thần sẽ chỉ ở ý tôn nghiêm, cũng ban tặng cao cao tại thượng thẩm phán. Hiện tại lại không được, thần không thể động đậy. Đơn giản một ngón tay gắt gao áp toàn bộ thần khu. Thần lực thần tức sóng trùng kích hết thảy vô dụng, một phát phát thần thuật chi trùy bị Đường Hồng một cái mò lên. Ai cho phép ngươi ở trước mặt ta giết người? Hả, giống như tích chữ thật nhiều năm hồng thủy tuyệt nhắc, phá tan đập lớn thời điểm, không ai có thể ngăn cản, thần khu mặt ngoài đều sụp ra, vô khổng bất nhập thần tức biến hỗn loạn. Thần lực màu rượu kim quật khởi hình như là núi cao vạn trượng vụt lên từ mặt đất. Nhưng lại hoàn toàn không có hiểu. Núi cao còn có núi cao hơn. Đường Hồng cặp kia con mắt màu đỏ ngòm nổi lên từng bó hội tụ phẫn nộ hòa diễm. Nội hàm hạt nhân nhưng không như thế. Sông băng bình thường lạnh giá. Siêu phàm lý trí tỉnh táo là căn cơ. Lý trí, lãnh tĩnh. Đặt vững cơ sở, nện vững chắc một cái tốt nội tình, mới có thể kiến cao vạn trượng lâu, gánh chịu lên tầng thứ càng cao hơn cảm tính sức mạnh. Đường Hồng bước đầu tiếp xúc thất tình một trong nộ ý. Ở bề ngoài giận dữ như lửa, nội tâm lại thản nhiên, bằng phẳng, lạnh lùng, không nói ra được lãnh tĩnh, hờ hững. Thậm chí Đường Hồng cũng không biết dựa vào cảm tính nộ ý nổ tung mạnh bao nhiêu. Sợ là không thua gì đỉnh phong cố vấn. Phù dung chớm nở cũng được rồi. Một chỉ này nghiền rơi thần khu như núi lở. Dứt khoát, gào, gào, thần nỗ lực xoay tròn lên. Nhưng là Đường Hồng đem nó cố định ở tại chỗ. Hạn chế ở chu vi 1 mét phạm vi. Nhậm thần chuyển, nhậm thần gầm rú. Nhiều nhất chuyển cái thân, mặc cho thần lực thần tức lại kiên cố, chống không nổi Đường Hồng tích chữ lâu như vậy lôi đình cuồng nộ. Ý chí lực hòa vào cảm tính, tượng trưng cảm tính nộ ý gia trì chiến vô bất thắng thứ nhất tín niệm. Vị thiên tài nào, hoặc là nói thiên tài đến cùng phương diện nào vượt lên người thường. Đơn thuần dùng sức mạnh tấn số. Ý chí lực lượng hóa số liệu cân nhắc một vị thiên tài không đủ chuẩn xác. Mất bản ý, lại như là lấy gùi bỏ ngọc. Sự chú ý đặt ở tên lửa xuyên lục địa mức độ kiên cố trên. Không biết đạn đạo chân chính tác dụng ở chỗ làm nổ thời gian uy lực siêu phàm thế giới thiên tài. Tức là trí cường giả, quan tuyệt vô song, khắc chế thần chỉ, gao, thần khu cuối cùng chuyển động. Cuối cùng cũng coi như là thoát khỏi thân thể máu thịt trấn áp. Tôn nguy hiểm thần này hướng phương xa đi vội vã thần hướng về hai đại danh sách chặn đánh đội. Phương hướng, muốn cùng mặt khác hai tôn nguy hiểm thần hội hợp. Đến thời điểm ba tôn nguy hiểm thần hội hợp. Ở đây tất cả mọi người hợp lực cũng không cách nào chống lại. Cũng đem tuyên bố trận này chặn đánh chiến thất bại. Chạy! Đường Hồng mi tâm dấu ấn càng ngày càng lóng lánh, màu đỏ thắm lưỡi đao bình thường dấu ấn phối hợp con mắt màu đỏ ngòm dường như mở thiên nhãn. Cao tường chiến pháp khởi động, trường bào chiến pháp khởi động, thân như đại bằng dương cánh vào mây trời, chỉ một giây đuổi theo tôn nguy hiểm thần kia, giữa trời một cước đạp thần khu rơi rụng ở trên mặt đất. Chu vi 100 mét mặt đất đều khẽ chấn động, trải rộng bùn đất cỏ lá hoang vu ruộng đồng đập ra một cái lõm xuống hố lớn. Lấy rơi rụng chỗ làm trung tâm, từng cái mặt đất vết rạn nứt hướng chu vi lan tràn mà đi. Như từ trên trời nhìn, giống như một chiếc phóng cách từ trung ương bắt đầu đắp nặn. Nhanh chóng thành hình lại trải ra, quay chung quanh đệ thất thiên tài một thân một người. Ầm ầm, trừ bỏ siêu phàm lực lượng va chạm thần lực phát ra ra nổ vang rung trời. Mọi người cũng rất là chấn động. Như vậy thị giác lực xung kích thực sự là để người không tưởng tượng nổi. Kịch liệt chém giết nổ vang phảng phất cũng chấn động đến tâm linh mọi người. Vừa mới tình cảnh đó kinh thế hãi tục hình ảnh in dấu trước mắt. Kéo dài không suy chấn động, khó có thể quên mất. Phảng phất ý trời lọt mắt xanh ở một thân một người. Vẻn vẹn một đầu ngón tay, đem thần chỉ nghiền vào bùn đất. Nhưng bất luận có cỡ nào chấn động, vô pháp ảnh hưởng đỉnh cấp siêu phàm phán đoán. Mọi người lập tức hồi viện, tuân theo phân cách chiến trường, tận lực rời xa thí thần giả không nói gì hiểu ngầm. Chúng ta trở lại, ngươi đi cứu người, Liễu Xanh gặp nạn, trọng thương, Đường Hồng xuất hiện, dưới cơn nóng giận lực áp tôn nguy hiểm thần kia. Tiếp theo đến đây trợ giúp rất nhiều siêu phàm lại trở về danh sách chặn đánh đội. Chỉ phân ra một tên đỉnh cấp siêu phàm cứu ra Liễu Xanh. Khắc khắc, sắc mặt trắng bệch Liễu Xanh ho khan hai tiếng cầm máu. Siêu phàm giả sức sống cỡ nào ngoan cường, móc ra ruột đánh kết nhét trở lại đều là chút lòng thành. Mà Liễu Xanh mặc dù là trọng điểm ý chí lực phương diện cố vấn cấp bậc, không đại biểu nhân thể năm đại yếu tố tất cả đều nhược. Liễu Xanh sức chịu đựng yếu tố, mềm mẫn yếu tố từ lâu đành vỡ lần thứ ba cực hạn. Hết hạn hiện nay, nàng chỉ kém sức mạnh yếu tố, nhạy bén yếu tố cùng tốc độ yếu tố. Chỉ cần ba cái này yếu tố toàn bộ đành vỡ lần thứ ba cực hạn. Nàng chính là đỉnh phong cố vấn, tầng thứ đỉnh phong cố vấn. Bây giờ còn sống sót, phạm vi toàn quốc cũng chỉ có hơn 20 vị. Sức chiến đấu bảng top 30 có người chết đi. Vị trí còn đang, Đường Hồng xếp hạng thứ 3 tên là bởi vì hắn một người tham chiến. Trong vòng 100 mét không siêu phàm, bạo phát càng thực lực cường đại. Nhưng vậy phần thực lực không phải thái độ bình thường. Vì phòng ngừa có người chưa quen thuộc thí thần giả phương thức tác chiến dẫn đến lâm chiến đại sai lầm, có liên quan với trong vòng 100 mét một người một mình đối mặt thần chỉ yêu cầu này. Hết thảy siêu phàm đều rõ ràng, Liễu Xanh mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngồi dưới đất, xem nhìn nơi xa chiến trường. Xem ra, Đường Hồng đã đánh gục tôn thứ nhất nguy hiểm thần. Nhưng ta đối mặt tôn nguy hiểm thần kia so sánh khắc chế chúng ta siêu phàm. Dưới trạng thái, bình thường Đường Hồng, vừa nãy một khắc đó bùng nổ ra đỉnh phong cố vấn sức chiến đấu. Thật kỳ tích, cảm tính bạo phát, là nội tại sức mạnh, Liễu Xanh cũng không phát hiện được. Trừ phi cảm tính thăng hoa, thúc đẩy ý chí lực đánh vỡ lần thứ 4 cực hạn. Xuất hiện thương binh. Cố vấn cấp bậc thương binh, Vân Hải phân khu, danh hiệu Liễu Tâm, hiện trọng thương xin sử dụng 19 hình thiết bị, làm Liễu Xanh rời đi thần chiến phạm vi, tức khắc có mấy cái phụ trách hiệp trợ chiến trường màu đỏ kim chạy tới. Một đám người còn dơ lên cáng cứu thương băng gạc loại hình chữa bệnh đồ dùng. Gặp này, Liễu Xanh đều thấy buồn cười, ta này tính là gì trọng thương? Mục kích chiến pháp còn có thể sử dụng, kiềm chế một tôn suy yếu giai đoạn thường quy thần cũng không có vấn đề. Đến mức nguy hiểm thần, sử dụng ánh mắt cách không thương chi liền quá khó, có chút mơ hão. Thiên công cảnh, mục kích, chiến pháp, hơn nữa nhập thánh ý chí mới có thể làm được, lấy ánh mắt cách không áp chế một tôn nguy hiểm thần. Như vậy nghĩ, Liễu Xanh từ chối màu đỏ kim táng cứu thương, thô sơ băng bó một phen, lại nhìn phía ác chiến khu vực. Đường Hồng hình thể dường như cao to một ít, chiến ý cùng hung tàn sát ý hầu như dung hợp, liên tục đánh nổ thần khu kia. Con quay loại hình nguy hiểm thần còn muốn giãy giụa, lại vô dụng, Đường Hồng đem nó đặt tại hai, ba chân đá nát thần khu màu rượu kim. Nhìn ra Liễu Xanh đều có chút mừng rỡ kích động, sắc mặt chuyển biến tốt một chút. Gió thổi qua, Liễu Xanh chờ mong, xem ra lại cho Đường Hồng mấy phút liền có thể. Đang muốn, nàng xa xa trông thấy nguy hiểm cấp thần khu chậm rãi ngã xuống, cũng lại không thể đứng lên đến. Liễu Xanh xoa xoa con mắt, lúc này mới phát hiện tầm nhìn trở nên mơ hồ. Tính toán sai rồi, thần khu làm nhạt trình độ. Bốn tôn biến hai tôn. Vị kia liền nguy hiểm thần đều có thể giết. Mấy cái canh giữ ở Liễu Xanh bên cạnh màu đỏ kim, lôi kéo cái cổ nhìn sang. Mọi người nghe qua thí thần giả tên, khi đó vẫn là đánh gục từng cái thường quy thần. Bây giờ thiên địa đổi mới nhan bình thường đổi thành nguy hiểm thần. Liền ở Chiết Châu phân khu Bắc Bộ biên giới chặn đánh chiến thành công chỉ chốc lát sau. Đại Tây Dương chiến khu trên một chỗ hải đảo, Phương Nam Tuân cùng Lý Tuyết không đứng sóng vai, chính là hai đại nhập thánh giả. Sở nghiên cứu trung ương, nhân tạo thần kế hoạch, thánh giả Phương Nam Tuân, toàn đệ nhất thế giới cái thượng phẩm danh sách đồ thần tín niệm kẻ nắm giữ. Thánh giả Lý Tuyết không thu đến quốc nội tin tức truyền đến, thí thần giả hư hư thực thực bước đầu tiếp xúc thất tình một trong nộ ý, để Đường Hồng đổi một cái đi, nộ ý không được, bên ngoài thân da thịt cùng bộ lông tất cả đều trắng như tuyết. Lý Tuyết không khom người, đồ thần tín niệm cùng thí thần tín niệm hẳn là có cộng đồng đặc điểm. Đánh giết chi, sau đó thay thế được chi. Nói xong, thánh giả Lý Tuyết không eo lưng càng uốn lượn. Kỳ thực, Phương Nam Tuân ngữ khí sâu xa nói, Đường Hồng cùng ngươi không giống nhau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.